Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sớm đọc khóa, Mạc Tiểu Viên liền đem ngày hôm qua toán học tác nghiệp thu lên, sớm đọc khóa mau kết thúc thời điểm, đồng lão sư vào được các bạn học an tĩnh một chút, đây là Giang Lăng đồng học, là từ khác trường học chuyển qua tới, về sau chính là chúng ta ban một viên. Mạc Tiểu Viên nhìn về phía đồng lão sư bên người cái kia nam sinh, đời trước giống như cũng không có học sinh chuyển trường sự A, như thế nào thật nhiều sự tình đều không giống nhau. Bất quá Mạc Tiểu Viên cũng là tâm đại, nhìn đến cùng chính mình không có quá lớn quan hệ cũng liền không có quá hoang mang. Cái này học sinh chuyển trường lớn lên thật là đẹp mắt nha. Mạc Tiểu Viên thầm nghĩ, xem trong ban nữ sinh biểu tình là có thể đã nhìn ra. Đại gia hảo, ta kêu Giang Lăng, nam sinh thanh lãnh tiếng nói vang lên. Vừa vặn Lý Húc nơi đó còn có một cái chỗ ngồi, Giang Lăng ngươi cứ ngồi nơi đó đi. Đồng lão sư chỉ Mạc Tiểu Viên phía sau vị trí, Giang Lăng lớn lên rất cao, ăn mặc sơ mi trắng ngồi ở cuối cùng một loạt, thoạt nhìn cùng toàn bộ lớp hoàn cảnh khác không vào. Mạc Tiểu Viên đã nhìn đến vài cái nữ đồng học ánh mắt không ngừng hướng này nhìn. Khóa gian thời điểm, Cao Lộ cùng Lục Thấm cũng chạy đến Mạc Tiểu Viên vị trí đi lên nói chuyện phiếm, nhưng là vừa thấy chính là ý của Tùy ông không phải ở rượu, một bên cùng Mạc Tiểu Viên nói chuyện, một bên còn muốn xem Giang Lăng, Mạc Tiểu Viên xem buồn cười không thôi. Vừa thấy còn có 2 phút liền phải đi học, Mạc Tiểu Viên nhớ tới trong bao quả cam, đành phải hạ tiết khóa gian mang cho Vu San. Đệ nhất tiết khóa vừa tan học, Mạc Tiểu Viên liền đem trong bao quả cam đem ra, tổng cộng cũng không mấy cái, buổi sáng thời điểm Mạc Tiểu Viên lại đổi mấy cân, cấp ký túc xá một người một cái, lưu lại 2 cái lớn nhất. Thường trường xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, quả cam một lấy ra tới liền có một cổ thanh hương, dẫn Giang Lăng đều nhìn lại đây, bất quá Mạc Tiểu Viên cũng không chú ý, vội vàng cầm liền đi 4 ban, đem Vu San kêu lên. Ta mang theo quả cam, trước 2 ngày muốn khảo thí cũng chưa kịp cho ngươi. Mạc Tiểu Viên đem quả cam đưa cho Vu San, Tiểu Viên ngươi thật tốt quá, ta thích nhất ăn quả cam. Vu San cao hứng nói, thơm quá a. Vu San nghe thấy một chút, hà hà, ăn ngon lần tới còn cho ngươi mang, được rồi, mau đi học ta phải về lớp lạp. Mạc Tiểu Viên vừa đến lớp tiếng chuông liền vang lên, chạy nhanh hồi chỗ ngồi làm tốt, này tiết khóa là tiếng Anh khóa. Vốn dĩ Mạc Tiểu Viên tiếng Anh không tốt lắm, cũng may có đã gặp qua là không quên được, hiện tại xem tiếng Anh thư cảm giác dễ dàng nhiều. Đời trước Mạc Tiểu Viên nghe qua tọa đàm, muốn tiếng Anh học được hảo tốt nhất nếu có thể đủ quen thuộc tiếng Anh từ điển, hiện tại có đã gặp qua là không quên được, Mạc Tiểu Viên liền nghĩ trước đem tiếng Anh từ điển bối một lần. Tan học Mạc Tiểu Viên liền lấy ra tới tiếng Anh từ điển, nàng từ điển là đơn giản nhất cái loại này. Hòa 3 ngày thời gian Mạc Tiểu Viên đem từ điển bối xuống dưới, buổi tối ở học tập phòng nhỏ luyện tập đề thời điểm, rõ ràng cảm giác chính mình có thể sử dụng từ ngữ nhiều rất nhiều. Xem ra còn cần mua một quyển cao giai tiếng Anh từ điển. Mạc Tiểu Viên click mở tới thương trường giao diện, nhìn một chút tiếng Anh từ điển giá cả, yêu cầu 5 cái tích phân. Cái này có điểm quý A, một cây thỏi vàng mới 10 cái tích phân nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Viên nghĩ nghĩ, hoa 10 cái tích phân đổi một cây 5 ao sơ thỏi vàng, chuẩn bị ngày mai về nhà phía trước đem thỏi vàng bán đi, sau đó đi hiệu sách mua một quyển từ điển, dư lại tiền có thể trước tồn, chờ về sau yêu cầu thời điểm dùng. Thứ 7 thời điểm, Mạc Tiểu Viên liền đi Hưng Nghiệp phố Hoàng Kim Thu về cửa hàng, một cây thỏi vàng trọng 5 ao sơ. 141.75 khắc, thu về giá cả là 155 nguyên mỗi khắc, tổng cộng tới tay 21.971 nguyên. Mạc Tiểu Viên muốn tiền mặt chỉ trừ 1.000 nhiều ở trong bao, hơn 2 vạn nguyên nhét vào không gian. Đi ra cửa hàng, Mạc Tiểu Viên vẫn là có một loại không chân thật cảm giác, 10 cái tích phân cũng chính là Mạc Tiểu Viên một ngày hàng ngày học tập tích phân. Xem ra thư trung tự hữu hoàng kim ốc những lời này là có đạo lý. Mạc Tiểu Viên vui vẻ cực kỳ, bất quá cũng không có đã quên chính sự, chạy nhanh chạy tới Tân Hoa phố hiệu sách đi, Vu San còn ở kia chờ đâu, bởi vì muốn đổi hoàng kim Mạc Tiểu Viên cùng nàng ước hảo ở hiệu sách tập hợp. Cách chương.